Will Be Fine, I Promise, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào, đây là phần mọi người đang mong đợi đây. Idol School MC là một cậu bạn khá đáng yêu, với điệu bộ họm hĩnh thu hút chú ý của mọi người, khi tiếng vừa dứt. Bên dưới vỗ tay ủng hộ thật nồng hậu, mọi người lúc này đều tập trung ở sân khấu hoành tráng và lộng lẫy. Là con cái gia đình danh giá nên chẳng ai chịu mất mặt mà chen lấn giống bọn thường dân. Khi mọi người ổn định cả, MC mới tiếp tục công việc. Các vị giám khảo của chúng ta sẽ bao gồm hiệu trưởng và hai giáo viên ngẫu nhiên. Không để mất thời gian, chúng ta bắt đầu vòng đầu tài năng. Theo sau lời nói của MC, nó bước ra đầy kiêu ngạo khiến mọi người phải ngước nhìn. Chà chà, hôm nay tôi đây rất vinh hạnh được đứng cùng sân khấu với Hoàng Bảo xinh đẹp của chúng ta. Mọi, chưa dứt tiếng, những tràn vỗ tay lớn, những lời khen ngợi liên tiếp vang lên làm MC chỉ biết cười cười gãi đầu. Biết nói gì đây, trước khi trình diễn bạn có thể cho mình hỏi vài câu. MC cười tươi tắn, gật đầu đồng ý, nó nhìn sang bạn MC đang chìm đắm nhìn nó. Tại sao Bảo tham gia cuộc thi này? Vì mình được nghe Bảo rất hững hờ, vì muốn thấy nét mặt nhăn nhó vì thua tôi trong cuộc thi này của Triệu Thiếu Gia. Nó vừa dứt tiếng, mọi người ồ lên rồi đồng loạt nhìn sang hắn. Làm hắn giật mình nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, người hắn quan tâm là nó, người con gái lộng lẫy đang đứng trên sân khấu. Ok, ok, vậy MC tôi xin nhường lại sân khấu cho Bảo. MC đưa tay chào kiểu quản gia rồi cáo lui ra sau cánh gà. Mọi người lúc này im ắng cả chỉ để xem đại tiểu thư kiêu ngạo sẽ làm gì trong phần thi tài năng. Ánh sáng dịu lại, Hoàng Vũ bước lên sân khấu với cây guitar trông cực kỳ điển trai. Ai ai cũng nghĩ anh sẽ đệm đàn nó hát, nhưng nó nhận cây guitar rồi mỉm cười với anh, còn anh thì lui ra sau cánh gà khẽ cười. Cuối cùng anh cũng được nghe lại tiếng đàn và giọng hát đã lâu rồi không nghe thấy. Nó ngồi hai chân đan chéo ở bậc sân khấu trước mặt mọi người. Đôi tay nhỏ nhắn gõ nhẹ vào cây guitar từng nhịp Tiếng guitar mộc mạc hòa với tiếng hát trong trẻo và thuần khiết. Làm bộ quần áo cá tính của nó cũng bị coi là đáng yêu. You can be the peanut butter to jelly. You can be the butterfly if you in me belly. You can be the captain. You can be your first mate. You can be the chill that if you on our first date. You can be the hero. You can be your sidekick. Chấm. You can be the tear that you cry if we ever split. You can be the rain from the cloud when it's storming or you can be the sun when it shines in the morning. John, they know if he could ever be. Without you cause boy you complete me and in time you know that we. LL both see that we. Rio we need cause you're the apple Tommy pie. Your TH cho Tommy Berry, you're the smoke Tommy high and you're the one I wanna marry. Cause you're the one for me and I am the one for you for you, you take TH both of us and you're the perfect two. You're the perfect two, you're the perfect two, baby me and you, you're the perfect two. Bài hát cứ thế, nhẹ nhàng ngân lên, mọi người đang không ai hẹn ai đều đang chìm trong thế giới riêng của mình. Anh em Khánh Lam cũng bị giọng hát của nó làm mê mẩn. Hắn đang nằm dài ở ghế xếp cạnh hồ bơi, hơi xéo với nơi nó đang ngồi. Nhắm mắt cảm nhận những nốt nhạc thánh thót từ đôi môi anh đào đã và đang quyến rũ hắn thả ra. Hắn không ngờ nó lại hát hay đến vậy. Điều làm hắn phát điên vì sung sướng là câu nói cuối cùng trước khi nó kết thúc phần trình diễn. Song for dear brother, those of you on the wonderful and special person Tommy. Bài hát tặng anh trai thân yêu, những người bạn trên cả tuyệt vời và một người đặc biệt với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tràn vỗ tay tán thưởng dạo rực vang lên không có điểm dừng. MC lúc này mới hồn về với xác bước ra bong đùa. Đúng là thần chú du người, thanh yêu so mớt, chiêu hồn thuật thuyết phục hơn. Nó cũng thuận theo đà, đùa một chút với MC làm mọi người bên dưới bất ngờ bật cười và không khỏi bất ngờ vì tàn băng của họ cũng biết đùa. Không có gì bàn cãi, màn trình diễn thật tuyệt vời. Ý kiến của giám khảo thế nào ạ? MC hóng hớt những lời bình từ dàn giáo viên hay gọi là giám khảo của hôm nay. Tôi có thể nói gì nhỉ? Chàng vỗ tay của mọi người đã trả lời rồi. Hiệu trưởng Đôn Hậu cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Một số thầy cô khác lên tiếng, nét mặt không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho cô học viên tài năng. Bạn nữ xinh đẹp, lát nữa sau khi kết thúc dạ hội chúng ta có thể selfie một tấm được chứ? Tôi thích bạn lắm đó. Giờ thì chúng ta tiếp tục phần thi nào? MC lém lỉnh nhìn nó và nhận lại là cái nhìn ẩn ý cười rồi xoay chân vào cánh gà chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Say hi tiếp theo là Finn, cô gái thân thiết với tiểu bảo bối của Noe, Mời bạn trình diễn, MC chào thân thiện với Phin, cô nàng cười tinh nghịch lại khiến một người có vẻ không vui và chắc chắn rằng chàng MC sẽ khó sống hơn một chút vì dám thân thiện với Phin. Giọng hát tinh nghịch xen chút vui vẻ. I remember a year ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and it was strong and it was not. Me illusion, me mistake, I was careless, I forgot, I did, and now when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won. You can go ahead. Tell them all you know now. Saw it from the rooftop. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And me heart is broken. Oh, me scar are open. Tell them what I hope would be. Impossible. Bảo Khang đứng cạnh nó trong cánh gà đang nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc của Phin. Cô vợ nhỏ của anh. Thế nào, nó lên tiếng, mắt vẫn đặt lại trên người của Phin đang chìm đắm trong màn biểu diễn của mình. Bạn của em không ai không tuyệt vời cả. Khang cười hì hì, tự hào nói với nó. Anh đang tự huyễn bản thân à? Nó chăm chọc nhìn Khang cùng lúc hắn bước vào. Chuyện gì vui thế, tôi bỏ lỡ gì à? Không có gì, chỉ là thỉnh giáo cô vợ lạnh lùng của cậu về trang phục cho phần thi của tôi thôi. Khang nháy mắt với nó cười đùa khá vui vẻ. Nắm bắt được ý Khang, nó cũng hùa theo. Vậy à, em cũng phải giúp anh. Hắn đòi hỏi nhìn nó. Xua, nó chắc chắn sẽ giúp hắn, đâu đợi hắn phải nói. Mỉm cười hài lòng, hắn khoác vai nó. Bên ngoài màn biểu diễn của Phin cũng đã kết thúc và nhận tán thưởng không kém gì nó. Cô nàng hí hửng chạy ào vào ôm chầm lấy nó. Đúng là hồi hộp chết được, nếu không có mọi người đứng đây chắc tớ xỉu trên đó mất. Cô nàng đứng yên cho Khang lau mồ hôi trên trán giúp mình. Rồi lại ôm ngang eo anh để nũng nịu. Khang chỉ biết cười trừ, chồng à, tới lượt em thi rồi, anh chúc em cái đi. Khánh Lam từ đâu đi tới nhìn hắn, còn đặt lên má hắn nụ hôn ngang ngược. Hắn nhíu mày khó chịu, bẩn, là hôn lấy may mắn đó. Đừng quên anh là chồng sắp cưới của em, làm như vậy là đúng lễ nghĩa thôi. Không giống một số người, đi giành giật chồng với người khác. Khánh Lam cười nửa miệng nhìn nó, cô đang tự nói chính mình đấy à, tôi có nói là chấp nhận hôn ước đó sao? Tôi có nói cô là vợ sắp cưới của tôi sao? Hắn thản nhiên buông lời làm Khánh Lam giận đến xám mặt. Dậm chân, hất tóc vào người nó trước khi tiến lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không may cho cô nàng là khi cô hất tóc nó cũng đang. Tiện tay, hất nước, thế là hứng chọn cốc nước uống dở của nó. Cô, dám hất nước tôi, sao? Nó hững hờ tay còn hơ hơ cốc nước trống, nét mặt ma lanh vô cùng nhìn Khánh Lam. Không thể nói được gì nữa, Khánh Lam ngậm giận làm khô tóc thật nhanh rồi bước lên sân khấu trình diễn. Hắn với Khang đi chuẩn bị cho phần thi của mình, còn Phin thì đi tìm chỗ nạp năng lượng. Chỉ có nó vẫn đứng đó, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình iPad. Em là thẹn quá hóa hành động à, Bách Nhật nhìn nó, nhướng mày. Liên quan gì anh à, không, nhưng chắc em cũng biết chuyện hôn ước Triệu Gia với Ngô Gia. Thì sao, nếu em tiếp tục ở bên Khắc Vũ thì những lời như vừa rồi không chỉ Khánh Lam nói mà những người khác rồi cũng khinh thường em. Bách Nhật khoanh tay lên giọng dạy nó, nhưng ý nghĩa sâu xa trong lời nói, anh vẫn mong nó sẽ từ bỏ hắn để chấp nhận tình cảm của anh. Tôi sống nhờ lời người khác à, nếu có thể tôi vẫn muốn trò chuyện với anh như trước đây. Anh của lúc trước, đã có lúc tôi bị anh thu hút đấy. Nó không chút dối trá nhìn thẳng vào mắt Bách Nhật khiến anh lâng lâng lên một cảm giác khó nói. Là đau, là nhói, là vui mừng, thật khó để xác định, chả biết, người yêu của em đang nhìn chúng ta đấy. Bách Nhật nhìn hắn đang nhíu mày khó chịu nhìn mình, nở nụ cười kín đáo. Có muốn chơi với tôi một trò chơi không? Đồng thời cũng cho tôi một cơ hội thử sức mình, thì thầm vào tay nó, Bách Nhật cười cười. Không đáp, nó ôm lấy cổ Bách Nhật khi thấy hắn bước vào nhìn nó. Làm gì, tiện tay chỉnh giúp cổ áo thôi. Bách Nhật cho tay vào túi, dõng dạc nhìn hắn không quên xoay người thích thú nhìn nó. Vẫn biểu tình không quan tâm, nó đưa tay với lấy ly nước khác đặt gần đó nhấp môi một chút. Hắn nhìn nó khó hiểu rồi tiến lại gần. Sắp tới anh rồi, chuẩn bị đi. Chỉ thế thôi à, ở đây, cần một chút động lực. Hắn chỉ vào môi mình, nhìn nó chờ đợi. Kêu vợ anh làm, nó hững hờ nhìn Khánh Lam đang tiến đến. Lườm đến cháy ra nhìn nó. Ghen, hắn thích thú nhìn biểu tình của nó. Cười khinh khỉnh, nó lướt qua mặt hắn để bước ra ngoài, đôi tay trước khi rời đi không quên lướt nhẹ trên đôi môi quyến rũ của hắn. Hắn ngoái đầu lại nhìn bóng lưng gợi tình của ai kia cười ma mị. Phần biểu diễn của hắn cũng đến, giọng hát ấm áp lôi cuốn người nghe đến không ngờ. You, resource get off falling in love, Chấm, có see you end up in the dust every time, now you see us all the same, like our words are just a game, spitting lie, dirty lie, you know there, add something here, but you cannot get past the fear, he can help you make it clear, so when you feel like trying again, reach out take me hand, see how great it could be, to fall in love with someone you can trust, who will never give up, cause your old dad hand it, baby take a chance on me. X5, màn trình diễn của hắn làm rung động cả Noe, nữ học viên thì hò hét không ngừng mồm. Nam học viên thì cho dù có ghen tị đến cỡ nào cũng không thể phủ nhận tài năng của hắn. Nét mặt vẫn không thay đổi, hắn cúi nhẹ rồi tiến thẳng vào trong chẳng cần nghe lấy lời nhận xét của giám khảo. Đi tìm nó, nhưng không thấy. Hắn gọi Khang, bảo đâu, không ở với cậu à, vợ cậu sao hỏi tôi. Không thấy, cô ấy không ở chỗ tôi với Phin. Hỏi Hoàng Vũ, những người còn lại xem. Cuộc gọi bị tắt bất ngờ khi hắn nhận được một cuộc gọi mới, màn hình nghiễm nhiên hiển thị tên người gọi, Mibu. Bắt máy vội vàng, cậu là Triệu Thiếu Gia. Ai, từ từ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô người yêu xinh đẹp của cậu đang ở chỗ tôi. Muốn gì, hắn cắt ngang lời nói của người gọi. Cho cậu 2 giờ đồng hồ, nếu không tìm ra chỗ chúng tôi thì tôi không chắc sẽ làm gì cô nàng xinh đẹp đâu nha. Nụ cười nham nhở, sao phải tin, không tin à, vậy nhìn đây. Người gọi bật chế độ FaceTime, đưa lại chỗ nó đang bất tỉnh, tay chân bị trói chặt. Miệng bị bịt lại, hắn chăm chú nhìn thật kỹ người trong camera và khẳng định. Nó, lòng lo lắng không yên, có chút hơi nhói ở lòng ngực. Tin chưa, thời gian của cậu không còn nhiều đâu. Nhanh lên nào Triệu Thiếu Gia. Chàng cười thích thú thứ hắn nghe được trước khi bên kia kết thúc cuộc gọi. Đàm ít, FCK, hắn bực dọc nghiến răng mắng vài câu tục. Khánh Lam nhìn biểu hiện của hắn từ xa, khẽ mỉm cười hài lòng. Cách chương.